Hình tượng của tôi trong mắt bọn họ mất sạch rồi. Tôi trừng mặt giận dữ nhìn Hoắc Khứ Bệnh. Hắn lại chỉ xua tay kéo rèm xuống. Ai là thỏ ai là hổ. Rốt cuộc ai sẽ sơi tái ai. Cuối cùng tôi đã hiểu rồi. Hết chương.